Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 114.748. Cầu sư phụ thành toàn. Gác sách, Còm Tử Dĩnh cùng xem phục tiêu thất đã lâu. Chu Nhược Cần cùng Diệp Một Thuyền vẫn duy trì há to mồm trạng thái. Hai người bọn họ nhất định là ót đụng hư, mới phải xuất hiện ảo giác. Một lát sau, Diệp Một Thuyền vẫn là không nhịn được hỏi. Chu Sư Huynh, người nói, Kiếm Tôn sao lại không tức giận đây? Ta làm sao biết, Chu Nhược Cần so với Diệp Một Thuyền càng mờ mịt. Ta là nửa đường nhập môn, ngươi là trực tiếp bị Sở Kiếm Quân thu làm đệ tử. Chẳng lẽ không đúng ngươi rõ ràng hơn sao? Diệp Một Thuyền nói, ta nhập môn thời điểm, Kiếm Tôn đã sớm không ở, nói cách khác, hắn cũng chưa từng thấy qua trước Tử Dĩnh. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều ở đây lẫn nhau trong mắt chứng kiến mờ mịt khó hiểu. Trước không đề cập tới tư chất gì gì đó, đã nói xem phục tâm tâm niệm nhớ kỹ biết ơn người, Kiếm Tôn sẽ không nên coi trọng hắn a. Bắc cấp thượng thật cung đi là vô tình đạo, cái gì gọi là vô tình đạo? Toàn bộ Bắc Cực thượng chân cung, mặc kệ nam nữ, toàn bộ đều bắn sạch côn. Không chỉ như vậy, bọn họ đợi đồng môn, bằng hữu, cảm tình đều vô cùng nhạt nhẽo, đem chính mình một viên kiếm tâm tu đắc dường như sắt đá, đây mới là Bắc Cực thượng chân cung nói. Giống như xem phục như vậy tính là gì, lẽ nào hắn phải phá Bắc Cực thượng chân cung truyền thống, tìm một đạo lữ hai chân song phi sao? Chu Nhược Cần không khỏi nhớ tới, vị kia cùng hắn ở Tiểu Thanh Đô kề vai chiến đấu nhân. Mà Diệp Một Thuyền lại nghĩ đến Thanh Phong giới, hai người ai cũng không biết, bọn họ tâm tư ở cùng trên người một người đảo quanh. Một lát sau, Chu Nhược Cần ho nhẹ một tiếng, Diệp sư đệ, chúng ta cùng nhau thủ vệ hơn thế cũng có mấy trăm năm, đúng vậy. Diệp Một Thuyền mạn bất kinh tâm, ngô, một tiếng, ở chung lâu như vậy, nói như thế nào đều có điểm đồng môn tình. A, Diệp Một Thuyền mắt lé nhìn hắn. Chu sư huynh, người đến cùng muốn nói cái gì? Chu Nhược Cần nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói. Ta muốn là nói cái gì bất hợp nghi lời nói, người coi như không nghe thấy, như thế nào? Diệp Một Thuyền dương dương tự đắc lông mi. Diệp sư đệ, Diệp Một Thuyền có điểm bất đắc dĩ, nói đi. Ở chung mấy trăm năm, coi như cảm tình lại nhạt, chút mặt mũi này hắn vẫn sẽ cho. Chu Nhược Cần ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo lại gần. Hai người ngồi chồm hổm ở băng nguyên trên, Chu Nhược Cần nhẹ giọng hỏi. Kiếm Tôn, cùng vị kia là không phải cái kia quan hệ. Diệp Một Thuyền nheo lại nhãn, theo dõi hắn, nói đều nói ra khỏi miệng. Chu Nhược Cần cũng liền mở rộng nói. Năm đó ở Tiểu Thanh Đô trong, vị kia còn chưa trở về. Ta nghe ý của nàng, Kiếm Tôn chuyển thế. Tựa hồ cùng nàng là loại quan hệ đó. Loại nào quan hệ? Diệp Một Thuyền thanh âm lạnh xuống. Chu sư huynh, có mấy lời không thể nói lung tung. Người Kiếm Tôn có còn hay không sùng kính? Chu Nhược Cần cất cao giọng. Ta không có nói lung tung. Tiểu Thanh Đô chuyển, nhiều người của chúng ta như vậy tận mắt thấy. Câm miệng, Diệp Một Thuyền quát khẽ. Coi như ngươi tận mắt thấy, cũng làm không đáp số. Nhưng là, người muốn nói thêm gì đi nữa, ta liền lên báo. Diệp Một Thuyền cắt đứt lời của hắn. Chu Nhược Cần bất đắc dĩ nói thầm, đều nói tốt, không hợp thời nói, người coi như không nghe thấy thôi. Diệp Một Thuyền bị hắn phát cáu, cương nghiêm mặt một lúc lâu, rốt cục nhịn không được quát khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu sư huynh, người muốn nói cái gì? Kiếm Tôn chuyển thế xuất sai lầm, lẽ nào ngươi còn muốn tuyên dương khắp chốn sao? Liền coi như bọn họ trước đây thực sự là loại quan hệ đó, về sau cũng không khả năng. Kiếm Tôn đi là vô tình đạo, hiểu không? Về sự kiện kia, kỳ thực Diệp Một Thuyền biết được cũng không nhiều, chỉ mơ hồ nghe được chút nghe đồn. Nhưng hắn thân làm trên thật cung chân truyền đệ tử, đương nhiên biết, loại sự tình này lời không thể truyền đi. Kiếm Tôn một đời kia, phát sinh loại chuyện đó, chỉ có thể là xuất sai lầm. Bọn họ những đệ tử này, chẳng lẽ còn cấp cho hắn thêm phiền phức sao? Kỳ thực, Diệp Một Thuyền cảm giác cũng quái lạ. Vốn cho là, Kiếm Tôn chỉ là trước xuất sai lầm, hiện tại đã bình định, có thể nghe cái kia kết đan tiểu tử nói, bọn họ cùng đi thương minh giới thu đồ đệ, lại thích giống như có cái gì dây dưa. Vậy cũng chưa chắc, Diệp Một Thuyền phản ứng kịch liệt như vậy, Chu Nhược Cần không dám nói tiếp. Trong đầu của hắn hiện ra năm đó ở Nhiễm Nhạc Thiên tình hình. Cái kia chưa có trở về Kiếm Tôn, ôm nàng thời điểm nhu tình đưa tình, thoạt nhìn như vậy chân thành, lẽ nào trở về sau, thực sự cứ như vậy Tiêu Thất sao? Chu Nhược Cần không được tin tưởng. Hắn giữa đường nhập môn, cùng Diệp Một Thuyền đệ tử như vậy bất đồng, càng tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy. Bây giờ gặp xem phục, ý nghĩ kia làm sao cũng lau không đi. Hôm nay xem phục, cùng hôm đó kiếm tôn, hà tương tự kiếm tôn sẽ thu hắn làm đồ, bất chính nói rõ một vài vấn đề sao? Tiêu Dục vội vàng đi tới. Sư tôn, Tử Dĩnh chỉ xem phục, đây là vi sư đệ tử mới thu, người an bài một chút a. Là Tiêu Dục nghĩ thầm, kiếm tôn đã có mấy vạn năm không được thu đệ tử, đến tột cùng là hạ đám nhân vật, làm cho kiếm tôn lại nổi lên thu đồ đệ. Tâm hắn hướng xem phục nhìn lại, thần thức đảo qua, cảm suýt chút nữa ngã xuống. Sư tôn, đùa gì thế, giờ như vậy tư chất, như thế tạp kiếm khí, chính là kiếm tôn ngàn chọn vạn chọn đồ đệ. Tử Dĩnh ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào hắn. Tiêu Dục đúng lúc nghĩ đến cái lý do, đồ nhi muốn hỏi, cần phải cử hành nghi thức bái sư. Tử Dĩnh nói, qua đi ở các ngươi sư huynh đệ trước mặt bái sư có thể, không cần nghi thức. Là, Tiêu Dục khom mình hành lễ, xem phục nói, tiểu sư đệ, xin mời đi theo ta. Xem phục Tử Dĩnh ôm quyền xá, trầm mặc đi theo Tiêu Dục phía sau, bước ra cửa điện. Tiêu Dục mang theo hắn, ở đình viện gian ghé qua. Ly khai một khoảng cách, Tiêu Dục hỏi, tiểu sư đệ xưng hô như thế nào? Vãn bối danh xem phục. Tiêu Dục nói, ngươi là sư tôn đệ tử mới thu, cũng đừng tự xưng vãn bối. Ta họ Tiêu Dục, bây giờ trên thật cung đứng hàng thứ giải nhất, ngươi gọi một câu tiêu sư huynh chính là. Sách, giờ như vậy tư chất, hắn bước đi trên, liền một mắt cũng không biết xem, bây giờ lại thành hắn sư đệ. Nếu để cho này kiếm tu trời mới biết, còn không nôn chết. Là, sư đệ ngươi là cái nào giới nhân sĩ, tựa hồ không phải trên chân giới a. Tiêu Dục vấn an chút vấn đề, đem xem phục lai lịch vén cái lộn chồng vó lên trời, vẫn là không hiểu ra sao. Hoàn toàn không có đặc thù chỗ a, sư tôn đến cùng muốn làm gì? Vài ngày sau, xem phục ở trên thật cung chư vị kiếm quân nhân chứng dưới, chính thức bái sư. Từ nơi này thiên bắt đầu, xem phục liền thành một chiếc chợt hiện sáng lên ngọn đèn sáng. Những thứ này kiếm tu thiên tài, thiên kiêu tử nhóm, mỗi người theo dõi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn biết vị tiểu sư đệ này, làm sao có thể dựa vào giờ như vậy tư chất, như thế tạp kiếm khí, thu được kiếm tôn mắt xanh. Xem phục tốt giống như không hề phát hiện thứ gì, trầm mặc làm chuyện của mình. Tử Dĩnh làm cho hắn phê lúc trước tu luyện kiếm pháp, hắn phê. Tử Dĩnh làm cho hắn đi tẩy kiếm chỉ, tẩy đi kiếm tâm trong tạp chất, hắn đi. Tử Dĩnh làm cho hắn từ trụ cột nhất kiếm thuật bắt đầu học lên, hắn học. Theo xem phục từng bước đề thăng kiếm thuật, một hơi thở vọt vào nguyên anh kỳ, bước lên hóa thần, kiếm quân nhóm rốt cục hắn có chút đổi mới. Vị tiểu sư đệ này tư chất là rất dối, vừa ý chí xác thực kiên định. Hơn nữa, hắn tại kiếm thuật lên ngộ tính thật tốt, đủ để bù đắp hắn tư chất lên không đủ. Nếu như cẩn thận tỉ mỉ giáo dục, sống quá hóa thần, tư chất ảnh hưởng không có trọng yếu như vậy. Nói không chừng thật có thể vượt qua bọn họ. Đồng đi xuân lai, tạ ơn du quân ở cửa của mình trên nền. Lần nữa thêm vào một vẽ. 1, 2, 3, 4. Bất chi bất giác, trên ván cửa đã hoa 20-30 cái chính tự. Thì ra đã nhiều năm như vậy. Du quân, nàng nghe được gọi tiếng, quay đầu nhìn lại, Linh Ngọc hướng đi tới bên này. Sư phụ, nàng vội vã chào, cùng chư vị sư huynh sư tỷ bất đồng. Tạ ơn du quân thủy chung không được thói quen gọi nàng vì đế quân. Kỳ thực trên, mới vừa nhập môn thời điểm, nàng rất nghi hoặc. Vì sao sư huynh các sư tỷ không gọi sư phụ, phải gọi đế quân đây tiếng xưng hô này? Người khác gọi coi như, nhà mình đệ tử cũng như vậy gọi, không chê quá xanh phân sao? Liệu Tây Yến như thế lười biếng nói cho nàng biết. Ai biết ngươi ra sư phụ danh hào quá vang dội đây, liền nhà mình đệ tử đều bị khí phách của nàng thuyết phục, vẫn là gọi đế quân thuận miệng chút. Sư phụ khí phách, tạ ơn du quân luôn cảm thấy, tự xem đến sư phụ, cùng bọn họ thấy không giống với. Rõ ràng sư phụ là như vậy hiền hòa một người, nơi nào khí phách so với như bây giờ, sư phụ cười rộ lên luôn là như thế như mộc xuân phong. Bồi sư phụ đi một chút, là, tạ ơn du quân cùng ở sau lưng nàng, từ cửa đóng đi ra ngoài, một đường đi bộ xuống phía dưới. Đàn tiêu xem rất nhỏ, thế nhưng chu vi địa giới rất lớn. Phong cảnh thật tốt. Lam Thiên, nước biếc, hoa lâm, gió mát, là thuần túy thiên nhiên mỹ. Tạ ơn Du Quân luôn cảm thấy, sẽ đem nhà mình đạo tràng bố trí thành như vậy sư phụ, nội tâm là một mềm mại người, mà không phải giống như có vài người nói như vậy, tâm ngoan thủ lạt, bá đạo mình. Cảm thấy mình trần giới như thế nào? Nàng nghe được Linh Ngọc vấn đề, hoàn hồn đáp, điều quân trở về phủ, đệ tử cảm thấy mình trần giới tốt. Đan Tiêu xem đây, cũng tốt, sư phụ đối đãi ngươi như thế nào? Sư phụ đối xử ta như cùng mình ra. Tạ ơn Du Quân lúc nói những lời này rất chân thành. Nàng từ nhỏ không có mẫu thân, không biết mẫu thân nên là dạng gì. Nàng muốn, nếu như có, cũng sẽ không so với sư phụ tốt hơn. Đồng môn đây, sư huynh các sư tỷ đợi ta vô cùng thân cận. Linh Ngọc ở một gốc cây hoa tụ trước dừng lại, nghiêng người cười hỏi. Nếu tốt như vậy, người không ly khai vừa vặn. Tạ ơn Du Quân kinh ngạc, trầm mặc xuống. Làm sao, không tốt. Ngày hôm nay sư phụ dường như có điểm bất đồng, tựa hồ chuyên tâm cũng muốn hỏi ra đáp án. Tạ ơn Du Quân bỗng nhiên dừng lại, đáp, đồ nhi mặc kệ đi nơi nào, đều sẽ trở về minh trần giới. Linh Ngọc cười thu, nhìn ánh mắt của nàng sâu thẳm. Cho nên, ngươi hay là phải đi vào tìm hắn. Tạ ơn Du Quân cúi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn định trầm mặc lấy, có ở sư phụ ánh mắt như vậy dưới. Tạ ơn Du Quân tâm có điểm chua xót, do dự sau, nhẹ giọng nói. Sư phụ, đồ nhi, không biết giống như đoạn tình tuyệt yêu là cảm giác gì, ta chẳng qua là cảm thấy, có một số việc, không làm, trọn đời đều sẽ không quên. Linh Ngọc thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn rực rỡ hoa thụ. Ở trong lòng ngươi, lẽ nào tình ái liền trọng yếu như vậy, so với tiền đồ quan trọng hơn? Tạ ơn Du Quân nghiêm túc đáp, vấn đề này, đồ nhi không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy, có một số việc, nhất định phải đi làm, không muốn buông tha. Nếu như đại đạo cùng xem phục đặt ở trước mặt của ngươi, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Tạ ơn Du Quân há hốc mồm, lộ ra biểu tình khốn hoặc. Sư phụ, trả lời, Linh Ngọc thần tình rất nghiêm túc. Tạ ơn Du Quân ngẫm lại, đồ nhi không rõ, vì sao nhất định phải chọn một. Linh Ngọc hờ hững nói, ta nói, là tuyệt tình đạo. Người nếu tiếp thu truyền thừa, một ngày nào đó phải đối mặt tuyển trạch. Tạ ơn Du Quân trầm mặc một hồi, mở miệng. Sư phụ, đồ nhi bây giờ trả lời không được. Làm sao, lẽ nào một cái vẻn vẹn ở chung vài chục năm nhân, so với ngươi truy đuổi mấy trăm năm tiên lộ còn trọng yếu hơn? Linh Ngọc thanh âm mang một tia tàn khốc. Không được, tạ ơn Du Quân trực giác lắc đầu. Đây cũng không phải là người nào càng vấn đề trọng yếu, mà là, đồ nhi cũng không biết. Tại sao muốn đi làm như vậy một lựa chọn? Sư phụ ngài từng nói qua, đại đạo vô hình, nếu vô hình, vậy nếu không có trói buộc? Nếu đại đạo không có ràng buộc, vì sao phải dùng đại đạo trói lại chính mình, cho mình làm một cái lao tù đây đồ nhi tu vi không đủ? E rằng những lời này ở sư phụ nghe tới cực kỳ nực cười. Nhưng, sư phụ ngài cũng đã nói, tiên lộ muốn chính mình từng bước một đi, về không hiểu sự tình, đồ nhi không dám vọng ngôn. Có lẽ có một ngày, đồ nhi có sư phụ ngài tu vi như thế, có thể giải đáp vấn đề này. Linh Ngọc ngửa đầu, nhìn thật cao đầu cành trên, cánh hoa từng mảnh mà bay xuống. Cực kỳ lâu không nói gì. Sư phụ, tạ ơn Du Quân hơi sợ hãi thanh âm truyền đến. Linh Ngọc nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, lộ ra nụ cười. Cho nên, thói buộc chặt ta, cũng không phải đại đạo, mà là mình. Sư phụ. Linh Ngọc quay người lại, nàng nói, ngươi đi đi, tạ ơn Du Quân hơi do dự một chút, hỏi, sư phụ, ngài, sẽ không ngăn cản đồ nhi rời đi, phải, Linh Ngọc thản nhiên nói, ta Đan Tiêu xem, chưa bao giờ miễn cưỡng đệ tử. Đệ tử của nàng trong, không phải là không có người đi song tu nói. Chính là đi song tu nói, nàng cũng sẽ không trách cứ. Đạo tuyển trạch, muốn xem tự thân, đè nén không có gì hay. Chỉ bất quá. Tuyển trạch xong tu đạo người, đều sẽ tự giác ly khai, có người sẽ kiên trì đi tìm kiếm mình nói. Bất quá, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào làm được. Nếu như tạ ơn Du Quân làm được, e rằng nàng liền khai sáng Đan Tiêu xem khơi dòng. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, một năm rồi lại một năm, tạ ơn Du Quân trên ván cửa. Đang, chữ, lại 60-70 cái, một lần dài dòng du lịch trở về. Nàng bế quan trùng kích hóa thần. lẫn nhau với Đan Tiêu xem rất nhiều đệ tử mà nói, Tạ Ơn Du Quân tư chất có thể nói rất kém cỏi. Bất quá, đặt ở hết thảy trong tu sĩ, cũng có thể tính là giữa dòng. Có đại thừa tu sĩ chỉ điểm, có cao giai diệu pháp tu luyện, còn có cao cấp linh mạch, trên đan dược hay phụ trợ, nàng tranh khí nói, hoàn toàn có thể mại qua cửa ải này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm sau, thiên kiếp hạ xuống, Tạ Ơn Du Quân hóa thần. Tạ sư phụ nhiều năm giáo huấn, sư phụ tái tạo ân, đồ nhi cuộc đời này không quên. Tạ Ơn Du Quân rất rõ ràng, nếu như không có Linh Ngọc, đừng nói hóa thần, nàng liền Nguyên Anh đều không bước qua được. Nhìn quỳ gối trước mặt, một mực cung kính thiếu nữ, Linh Ngọc trên mặt lộ ra cười nhạt. Đứng lên đi, Tạ Ơn Du Quân đứng lên, cung kính cúi đầu, đợi của nàng răn dậy. Mà Linh Ngọc, cuối cùng chỉ nói một câu như vậy. Nếu như người muốn đi, vậy thì đi thôi. Tạ sư phụ, Tạ Ơn Du Quân lần nữa quỳ xuống, dập đầu hành đại lễ. Sau đó, nàng đứng lên, cước bộ kiên định bước ra cửa điện. Bắc Cực Thượng Chân Cung, Tử Dĩnh mặt không thay đổi nhìn quỳ gối trước mặt đệ tử. Người cho là thật muốn đi, là, xem lại như này đáp, mời sư phụ thành toàn, nếu vi sư không thành toàn đây. Xem phục trầm mặc một hồi, ngẩng đầu, đệ tử cầu sư phụ thành toàn. Tử Dĩnh bế câm miệng, giơ tay lên lúc lắc. Tạ sư phụ, chưa xong còn tiếp, cách chương.